Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Đối biện. Bản đình chính thức tuyên bố. Thẩm phán bắt đầu. Đình dưới song phương. Có lời gì? Các ngươi hiện tại có thể nói. Trận này thẩm phán người chủ trì vẫn như cũ là ma pháp bình nghị. Viện bên trong cầm đầu vị kia bình nghị trưởng. Ở phương diện này, ma pháp bình nghị viện mới thật sự là người trong nghề. Thánh thập đại ma đạo tới đây chủ yếu là vì tiến hành sau cùng bỏ phiếu. Nguyên cáo, các ngươi tới trước. Vâng, thuận miệng lên tiếng. Chậm rãi đem ánh mắt từ bên trên, Isga tứ thiên vương, trên thân thu hồi. Nhìn về phía trước, phen tầm, bốn người. Mở miệng nói, bình nghị trưởng đại nhân. Bên ta đại biểu, Fairy Tail, cáo trạng, phen tầm lót, ác ý khiêu khích. Cũng dẫn phát chiến tranh. Lại, phen tầm lót, hội trưởng Hồ Sê Trung làm trái hai hạng đại lục quy định. Thứ nhất, Hồ Sê vi phạm, thánh thập đại ma đạo, không thể tùy ý xuất thủ quy định. Hai, Hồ Sê vi phạm ma đạo sĩ không thể tùy ý tổn thương người bình thường quy định. Hồ Sê đã từng lợi dụng cấm kỵ ma pháp trận, luyện ngục toái phá. Muốn trực tiếp hướng Magnolia thành trấn phát động công kích. Đây là một loại hoàn toàn không để ý phổ thông mạng sống con người an nguy hành vi. Hành vi cực kỳ ác liệt. Cho nên bên ta thỉnh cầu bình nghị trưởng đại nhân tước đoạt Hồ Sê, thánh thập đại ma đạo, thân phận. Đồng thời cưỡng chế giải tán, phen tầm lót. Bình nghị trưởng, bên ta phản đối. Vừa dứt lời, liền nghe phen tầm tam nguyên tố bên trong thổ nguyên tố son gấp giọng mở miệng nói, bình nghị trưởng đại nhân, bên ta cũng không phải là ác ý đối Fairy Tail khiêu khích, mà là bởi vì có người hướng chúng ta ủy thác nào đó hạng nhiệm vụ. Chính là bởi vì cái này một hạng nhiệm vụ, chúng ta mới không thể không hướng Fairy Tail phát động chiến tranh. Nhiệm vụ, không sai, các vị bình nghị trưởng có lẽ còn không biết. Fairy Tail, thành viên Lucy Hatfilia chính là Hatfilia gia tộc trưởng nữ. Đoạn thời gian trước Lucy Hatfilia đột nhiên rời nhà trốn đi. Hắn cha vì mau chóng tìm về ái nữ, lúc này mới hướng chúng ta ủy thác cái này một hạng nhiệm vụ. Mà đi qua chúng ta một phen truy cha về sau, cuối cùng tại Fairy Tail tìm được Lucy Hatfilia tung tích. Chư vị bình nghị trưởng đại nhân, không biết vì nhiệm vụ mà dẫn phát chiến tranh, có tính không là ác ý khiêu khích đâu. Son nhẹ nhàng vuốt vuốt bên khóe miệng ria mép, cười nhẹ mở miệng nói. Cái này, một đám bình nghị trưởng hai mặt nhìn nhau, có chút trầm mặc. Đối với ma đạo sĩ công hội mà nói, ủy thác nhiệm vụ là một hạng chuyện hết sức trọng yếu. Cho dù là tại ma pháp bình nghị viện quy định bên trong, nếu như ma đạo sĩ tại hoàn thành nhiệm vụ trên đường tạo thành một ít tình huống ngoài ý muốn, đều sẽ xét tiến hành xử phạt. Bình nghị trưởng đại nhân, ta cảm thấy bị cáo lý do này cũng không thành lập. Bởi vì phen tầm lót tại cùng bên ta khai chiến trước, chưa bao giờ có bất luận cái gì thương lượng hành vi. Mà lại nếu như vẻn vẹn chỉ là bởi vì một người liền muốn toàn hội xuất động, cái kia không khỏi cũng có chút quá mức chuyện bé xé ra to đi. Ha ha Zander, nếu như ngươi biết Lucy Hatfilia phụ thân mở ra nhiệm vụ thù lao, ngươi liền sẽ không cảm thấy như vậy. Cảm giác trái tim phảng phất bị nhói một cái. Trầm mặc một trận, mới tiếp tục mở miệng nói. Dù vậy, vì một cái nhiệm vụ liền trực tiếp nhắc lên công hội chiến tranh, ta có tuyệt đối lý do hoài nghi bị cáo phương chính là tại ác ý bốc lên chiến tranh. Cái này cũng chỉ có thể nói rõ chúng ta công hội đối đãi nhiệm vụ thái độ càng nghiêm túc mà thôi. Tựa hồ cũng không thể đại biểu cái gì đi. Rìa mép son ma pháp không ra thế nào đất, nhưng là miệng lại là tương đương lanh lợi. Mắt thấy song phương bầu không khí càng thêm dương cung bạt kiếm. phía trên bình nghị trường rốt cục mở miệng đánh gãy hai người tranh chấp. Đã song phương bên nào cũng cho là mình phải, như vậy việc này tạm thời buông xuống. Sau đó nói một chuyện khác, đối với nguyên cáo phương không cáo bị cáo phương hội trưởng tùy ý tổn thương người bình thường đâu. Này, bị cáo phương phải chăng có phản bác? Oan uổng a, bình nghị trưởng đại nhân. Hội trưởng chúng ta sở dĩ sẽ vận dụng siêu ma đạo cự nhân, chẳng qua là muốn hù dọa một cái địch nhân mà thôi, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, fairy tale, vậy mà lại như vậy hung tàn. Chúng ta còn không có động, bọn hắn trước hết đem chúng ta, siêu ma đạo cự nhân, cho hủy đi. Còn nữa nói, nếu như nói tùy ý tổn thương người bình thường, nguyên cáo phương tựa hồ so với chúng ta hiểm nghi lớn hơn mới đúng. Dù sao tại chúng ta đến trước đó, nguyên cáo phương Lasers tựa hồ muốn sử dụng ma pháp đem toàn bộ Magnolia thành trấn đều cho hủy. Diệt đâu? Là thế này phải không? Nguyên cáo phương, trưởng trọng tài chính ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía cùng Gildas mở miệng nói. Gildas, MMP, Lasers cái này hấu hàng. Trở về nhất định muốn thật tốt tìm hắn tính sổ sách. Cùng Gildas trong lòng đồng thời hiện ra ý nghĩ này. Sau đó Gildas chỉnh lý một cái biểu lộ, nghiêm nghị nói, cũng không phải là như thế. Bình nghị trưởng đại nhân, bởi vì cùng ngày chính là chúng ta Magnolia thành trấn lễ thu hoạch. Cho nên Lasers phóng thích ma pháp chỉ là vì cho tế điển tăng thêm bầu không khí mà thôi. Nếu như thế, vậy chúng ta liên tiếp lấy nghị tiếp theo hạng, sống lâu như vậy. Trưởng trọng tài chính sao có thể nhìn không ra song phương đối với chuyện này mờ ám. Bất quá thẩm phán hai đại công hội hiển nhiên cùng phổ thông thẩm phán khác biệt. Đối với chuyện như thế này, trưởng trọng tài chính cũng vui vẻ được giả bộ ngớ ngẩn. Liên quan tới nguyên cáo không cáo bị cáo phương hội trưởng, thánh thập đại ma đạo Jose vi phạm quy định, tự tiện sử dụng ma pháp một chuyện, bị cáo phương nhưng có lại nói, không lời nào để nói. Son nhẹ nhàng vuốt vuốt ria mép, có chút bắn ra, mỉm cười mở miệng nói, mặc dù mình quỷ biện hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là Son cũng không thể chuyện gì đều muốn đi cãi lại. Bằng không mà nói, đây không phải là đem ở đây bình nghị trưởng cùng thánh thập đại ma đạo cũng làm thành đồ đần đối. Đãi sao, vô luận là Gildas hay là Son bọn người, đều rất rõ ràng, trận này thẩm phán, Phantom Lord, tất thua không thể nghi ngờ. Khác biệt duy nhất chính là thua nhiều thua thiếu vấn đề. Hiện tại đi qua Son một phen quỷ biện, cơ bản đã đem Phantom Lord trách phạt xuống đến thấp nhất. Nếu như tiếp xuống thao tác thuận lợi, nói không chừng bọn hắn còn có thể có cơ hội ngã đánh Fairy Tail một bừa cao. Vừa nghĩ đến đây, Son kìm lòng không được hướng phía Fairy Tail bên kia nhìn thoáng qua. Khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong. Đối với Phantom Lord, một phương thức thời hành vi, trưởng trọng tài chính cũng là tương đương hài lòng. Khẽ gật đầu, trưởng trọng tài chính dần dần đưa mắt nhìn sang cùng Gildas bên kia. Mở miệng nói, nguyên cáo, trừ trở lên khống cáo, các ngươi còn có cái gì những vấn đề khác sao? Đương nhiên, đối với Son quỷ biện, cùng Gildas từ đầu đến cuối đều ở vào một loại phi thường bình tĩnh trạng thái bên trong. Bởi vì lúc trước khống cáo đều chỉ bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Tiếp xuống mới thật sự là vở kịch khai mạc thời điểm. Trừ trở lên khống cáo bên ngoài, chúng ta còn muốn khống cáo Phantom Lord cùng Hắc Ám Công Hội cùng nhau cấu kết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?